Ông xã thượng vị vợ yêu đừng chạy. Chương 54, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 1, ai cũng nói phụ nữ có thai tính khí sẽ thay đổi thất thường, nhưng nhìn xem vợ nhà anh rất ngoan. Cô hiền lành, nghe lời còn hơn trước nữa. 3 tháng đầu vì bảo vệ con mà Vu Quân dường như là nhịn muốn hỏng. Cứ phải né xa cô. Ngày thì đi làm ở công ty đến tận tối mới trở về. Đến thời kỳ thai nghén anh lại cảm thấy thương cô cùng có lỗi. Vì hì thật là tủi thân, cô tưởng anh thấy cô có thai. Thân hình cũng béo ra xấu xí nên mới ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Hôm đó, cô buồn bực đến mức động thai. Vũ Quân đang bàn chuyện làm ăn quan trọng với anh ở Italy biết chuyện trở về ngay trong ngày. Ôm người mình yêu trong lòng, Vu Quân khẽ khàng hỏi. Sao thế, ai chọc giận vợ à, có phải anh hết yêu em rồi không? Giọng Vi Hi mè nheo rụi rụi đầu nhỏ vào vòm ngực rắn chắc của anh. Nói gì đấy, em quan trọng với anh như thế nào em còn không biết sao? Hừ, chứ không phải anh thấy em xấu xí anh liền hận không thể né xa em ra luôn sao? Vi Hi đánh mạnh vào cái tay anh đang ôm cô. Không phải, em lúc nào chẳng đẹp trong mắt anh chứ. Anh cười khẽ vẫn cưng nựng mà ôm cô trong lòng. Anh nói dối, Vi Hi vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Chẳng phải là ở gần em anh liền không nhịn được sao? Vi Hi đứng hình, anh ấy nghĩ như vậy thật sao? Cô liếc nhìn vẻ mặt anh. Khi biết anh là nói thật nên cô mới chấp nhận lý do đó. Những ngày sau vì sợ vợ mình lại xảy ra chuyện, Vu Quân dứt khoát quẳng hết mọi việc ở công ty cho Trác, hiện đang ở cung điện cùng với Jenny. Rồi trở về bồi bên cạnh vợ. Mà Vi Hi sau khi biết được anh như vậy liền quay một vòng 360 độ. Cô cằn nhằn, cầu nhàu từ sáng đến tối. Cô muốn ăn cái này. Muốn ăn cái kia, đau lưng, bắp tay, bắp chân, khiến Vu Quân phải gạt phăng cái suy nghĩ lúc đầu của mình. Vu Quân cứ phải nói là chạy qua chạy lại suốt ngày. Tôi còn phải nằm cạnh trông cô ngủ. Mà cũng thật lạ, Vi Hi chỉ mới 5 tháng mà bụng cô lại to hơn người bình thường khá nhiều. Vì Vi Hi không muốn anh đi khám thai định kỳ cùng cô nên anh cũng không biết mẹ con cô như thế nào. Cô bảo là muốn khiến anh bất ngờ. Nằm trên ghế sofa xem tivi, Vi Hi ngồi dựa hẳn cả người lên Vu Quân. Anh xoa bóp lưng cho cô. Anh hỏi, vợ này, em mau nói cho anh biết em mang thai gái hay trai thế? Đã nói là đợi đến lúc sinh rồi hẳn biết. Cô cắn một miếng táo đỏ hưng phấn xem phim lẻ mà mình vừa kiếm được. Anh chỉ muốn biết thôi mà. Nếu là con trai thì cho nó sang ở với Quân ảnh. Còn con gái thì càng tốt xinh đẹp giống em. Vu Quân hí ha hí hửng. Khoan đã, tại sao con trai thì lại cho sang ở với ảnh? Anh đang trọng nữ khinh nam đấy à? Cô gạt cái móng vuốt trên lưng mình ra lườm anh. Trên tivi bỗng phát ra lời thoại của nhân vật. Thật đúng là con gái là người tình kiếp trước của ba mà. Vi Hi đứng hình. Vu Quân giật thót, cái loại phim máu chó này đang dẫn dắt vợ anh nghĩ đi đâu đấy? Nhìn mặt cô là biết cô sắp mè nheo nữa rồi đấy. Tôi biết rồi, thảo nào anh thích con gái. Hừ, lại còn là hai đứa nữa. Đồ trang hoa, cô vô tình nói ra mình đang mang thai sinh đôi nữ mà mình lại không hay biết. Hai đứa con gái sao? Vu Quân lẩm bẩm mừng thầm. Nếu vậy thì anh lại không sợ cô bị cướp đi rồi. Vi Hi vì nhột mà ngọ nguậy trong lòng anh khiến anh đã bắt đầu có phản ứng. Anh cũng đã đói lâu rồi đấy. Anh nhất định sẽ thật nhẹ nhàng. Vu, lời còn chưa thốt ra thì đã bị Vu Quân nuốt trọn trong nụ hôn đầy ngọt ngào. Anh bế cô lên phòng. Đặt cô thật nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt đã cưng chiều nhìn người phụ nữ dưới thân mình. Anh yêu em, Vi Hi. Đêm đó, Vũ Quân đã hết sức nhẹ nhàng với cô nhưng vẫn là bị động thai khiến anh những ngày sau dù có muốn đến mấy cũng phải nhẫn lại. Cách Trương.